Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 cảnh trong mơ, ngày xuân dã anh, bản thảo nội dung thực tạp, nơi này thu nhận sử dụng ngày đó hiện trường nói câu đố, còn có một ít trong trí nhớ rất có ý tứ chuyện cười, thậm chí liền, thứ gì tiến ngõ nhỏ khi là 6 chân. Ra ngõ nhỏ khi là 2 cái đùi, loại này không có đáp án câu đố đều lấy ra tới thủy số lượng. Từ quang câu đố khẳng định là nội dung không đủ. Sasuke yêu thích, tỉ như nói thích tóc dài nữ hài, thích mang bao tay nữ hài, thích họ Uzumaki nữ hài, thân cao, thể trọng, sinh nhật, nhóm máu, này đó nguyên bản Ino bắt được tư liệu mặc kệ thật giả. Toàn cho hắn an bài đi lên, rậm rạp tư liệu một đống lớn. Hơn nữa 7-8 bức ảnh, tác phẩm vĩ đại không có khả năng. Ra một quyển sách nhỏ là hoàn toàn đủ rồi, về sau nếu là có cơ hội. Tăng thêm một ít sinh hoạt chiếu, ra mấy cái bìa cứng bản. Điển tàng bản cũng không phải không thể, ngày xuân dã anh, đặc biệt nghiêm túc mà nói. Chúng ta hiệp hội liền muốn vì Sasuke quân ra một quyển sách. Làm càng nhiều người hiểu biết Sasuke quân, nàng cuối cùng càng là sát có chuyện lạ mà khom lưng. Làm ơn, tiểu nhị ở Mộc Diệp thôn sinh hoạt nhiều năm. Biết Uchiha nhất tộc cùng với Uchiha Sasuke tên này, hắn đại khái lật xem một lần bản thảo. Chính mình không dám làm chủ. Vội vàng đi thỉnh lão bản cùng ngày xuân dã anh, một phen nói chuyện với nhau. Phát hiện việc này đối chính mình có thể nói là có lợi mà vô hại, bản thảo nội hàng khô tràn đầy. Không nói đại kiếm, ít nhất sẽ không bồi tiền, tập anh đường, lão bản là Mộc Diệp thôn lão nhân. Cùng đệ tam Hokage bọn họ đều là nhận thức, tuy rằng không phải ninja. Nhưng ở trong thôn sinh hoạt nhiều năm như vậy, các mặt quan hệ cũng là có. Nếu là Uchiha nhất tộc những cái đó bệnh đau mắt còn sống thời điểm, hắn khẳng định không dám trêu chọc. Hiện tại, người đều chết sạch, hắn sợ cái dám a. Chúng ta có thể xuất bản quyển sách này. Bất quá cái này giá yêu cầu lại hảo hảo thương nghị một chút. Một giờ sau, Ino mang theo 5 vạn lượng tiền nhuận bút rời đi tập anh đường, thư bản thảo toàn bộ mua đứt. Kế tiếp như thế nào xuất bản? Như thế nào phát hành? Tập anh đường chẳng sợ đem thư bán được vũ quốc, bán cho Uchiha Itachi đều cùng nàng không quan hệ, nàng chính là muốn kiếm một bút mau tiền. Thuận tiện lại đưa cho Sakura đồng học một cái hắc oa, thư tịch muốn sắp chữ, muốn in ấn, cuối cùng còn muốn buôn bán đến các quốc gia. Chu kỳ rất dài, hắc oa nội năng lượng tăng lên phi thường thong thả, Ino cũng không quá mức để ý. Này vốn dĩ chính là một cái tích lũy tháng ngày quá trình. Không vội, Mộc Diệp thôn ngoại một chỗ sơn động. Kakashi thử không ít biện pháp, nhưng hắn vẫn như cũ vô pháp làm Sasuke vòng qua phong ấn. Mở ra chính mình Sharingan, cứu này nguyên nhân vẫn là Uchiha nhất tộc chakra thiên thiếu. Hiện tại lại bị phong ấn một bộ phận, có thể dùng để mở mắt chakra liền càng thiếu. Như vậy điểm chakra phải tiến hành cái gọi là vòng qua, phong ấn một loạt thao tác. Đối với chakra lực khống chế giống nhau Sasuke tới nói, phi thường khó khăn, chakra một khi dùng hết, người liền đã chết. Kakashi không dám làm hắn không kiêng nể gì mà mãnh luyện. Hiện tại Sasuke căn bản đánh sâu vào không được vài lần. Nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi. Hiệu suất liền có vẻ rất chậm, tại đây đoạn thời gian chung sống chung. Kakashi đối cái này Uchiha gia hài tử cũng có 2 phân nhận đồng. Kiên cường, thông minh, nỗ lực, tâm địa thiện lương, trừ bỏ tính cách quá mức bướng bỉnh, khuyết thiếu biến báo ngoại. Còn lại phương diện còn là phi thường không tồi, nguyên bản hắn còn Uchiha Obito nhân tình ý tưởng. Chiếm đa số, mở mắt có thể. Đuôi mù cũng không cái gọi là ta tận lực liền tính xong việc. Nhưng ở nhìn đến Sasuke kiên trì sau, hắn kia viên chịu đủ tàn phá tâm nhiều ít có một chút buông lỏng. Ở Sasuke lại một lần đem chính mình luyện vựng sau, hắn đi ra sơn động. Sơn động ngoại có một cái ăn mặc màu đỏ áo khoác, chân dẫm guốc gỗ, có được một đầu tóc bạc cao lớn nam nhân mang viết có, du tự hộ ngạch. Đứng ở cửa động, trên cao nhìn xuống, nhìn ra xa cách đó không xa Mộc Diệp thôn, Jiraiya đại nhân. Kakashi đi ra sơn động, cảm tạ ngài có thể tự mình lại đây một chuyến, Jiraiya kỳ thật không nghĩ quản việc này. Hắn cùng Uchiha nhất tộc nhưng không giao tình. Cái gì cô nhi chết sống cùng hắn không có một mao tiền quan hệ, nhưng Kakashi là hắn đệ tử. Nếu cố ý mở miệng, xem tại đây phân hương khói tình phân thượng, hắn đều cần thiết ra tay hỗ trợ. Hắn kiểm tra rồi một lần Sasuke đôi mắt cùng phong ấn. Jiraiya hơn 50 tuổi, ở ăn bữa hôm lo bữa mai nhẫn giới tuyệt đối xem như một cái lão nhân. Các loại nhẫn thuật hắn đều có đọc qua, rất nhiều đồ vật. Xem một cái là có thể minh bạch cái đại khái, hắn kết luận phi thường tinh chuẩn. Lão nhân phong ấn không tính bền chắc, hắn hẳn là cũng là không nghĩ đứa nhỏ này từ bỏ ninja chi lộ. Ngươi là muốn ta cởi bỏ cái này phong ấn sao? Kakashi lắc đầu, Jiraiya đại nhân, ta ý đồ dùng ảo thuật kích thích Sasuke tinh thần năng lượng. Sau đó tránh đi phong ấn, nếm thử mở mắt, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Sasuke hiện tại nhưng khống chakra quá ít, ta hy vọng ngài có thể hỗ trợ đem phong ấn cởi bỏ một bộ phận, đem Sasuke chakra thả ra, sau đó lại đến nếm thử mở mắt sự. Jiraiya dùng sức vò đầu, việc này nhưng thật ra không nguy hiểm, chính là phiền toái, đặc biệt phiền toái, phong ấn không thể hoàn toàn mở ra. Mở ra nói, kia bộ phận kỳ lạ đồng lực có rất lớn tỷ lệ trực tiếp phá hủy Sasuke hai mắt, cuối cùng thậm chí sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Hắn trước hết cần đem phong ấn cởi bỏ một thành, lúc sau làm Sasuke thử xem giải phóng ra nhiều ít chakra, nhìn xem có thể hay không mở mắt. Có thể tốt nhất, không thể liền đem phong ấn cởi bỏ hai thành, lúc sau thử lại không được liền cởi bỏ tam thành. Nếu buông ra nhiều, kia còn phải lại phong trở về một bộ phận, việc này kỳ thật đệ tam Hokage cũng có thể làm. Nhưng Kakashi sẽ không dùng như vậy vụn vặt sự đi làm phiền Hokage. Đệ tam Hokage cũng không có khả năng từ bỏ trong tay công vụ, lấy ra đại lượng thời gian tới bồi hắn làm thí nghiệm. Uchiha Sasuke không đáng hắn như vậy làm. Kakashi cũng không cái này mặt mũi, hiện tại chỉ có thể đem chú ý đánh vào mỗi ngày không có chuyện gì, khắp nơi lang thang Jiraiya trên đầu. Jiraiya thật mạnh thở dài. Hảo đi, ai làm ngươi là Minato đệ tử đâu? Đánh thức hắn, ta tới cởi bỏ ngũ hành phong ấn. Đúng rồi, đứa nhỏ này nếu là hỏi tới thời điểm, ngươi nhưng đừng tiết lộ ta thân phận. Ta lo lắng hắn tìm ta muốn ký tên. Kakashi cười mỉa hai tiếng, không tiếp cái này đề tài. Jiraiya gia nhập sau, Sasuke mở mắt tiến độ rõ ràng nhanh hơn. Bị phong ấn kia bộ phận chakra một lần nữa chảy vào thân thể chakra kinh mạch giữa. Trong cơ thể tràn đầy năng lượng làm hắn hưng phấn vô cùng. Cả người tế bào đều ở phấn khởi tinh thần kích thích hạ đại lượng phóng thích năng lượng. Vì đánh sâu vào Sharingan làm chuẩn bị, ban đêm Yamanaka ra phi thường an tĩnh. Rèn luyện một hồi âm độn, Ino liền nghỉ ngơi, tựa ngủ phi ngủ thời điểm. Nàng cảm giác chính mình tinh thần chung xuất hiện một trận kỳ lạ hưng phấn. Theo sau tự thân ý thức trở nên mơ hồ lên. Cuối cùng càng là đi tới một gian tạo hình cổ xưa cung điện. Bốn phía đều là sương mù dày đặc, rất nhiều lư hương. Sàn nhà đều phi thường mơ hồ, xem không rõ, ở mơ hồ tầm mắt nội, một cái thân hình cao lớn, cao áo dài cổ đứng thượng thêu thùa sáu cái câu ngọc nam nhân đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra. Xa nơi xa, tấu chương xong, hết chương.